Quốc gia ác quỷ, chương 42, thể chất ác linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đồng ngờ xong, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ liền nhìn mặt đồng hồ, phát hiện phía trên nó còn có nhiều chức năng hơn. Hắn bất giác dùng ngón tay chạm thử, muốn xem trong đó có những chức năng đặc biệt gì, có điều chọt chọt vài cái những cũng chẳng có phản ứng. Cái thứ ngươi cho ta chỉ có vẻ bề ngoài thôi đúng không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên nói với người trung niên một câu khiến hắn hộc máu. Không phải cứ chọt chọt như vậy là có thể điều khiển nó đâu, mà phải dựa vào ý nghĩ của cậu. Nếu muốn kiểm tra chức năng của nó, cậu chỉ cần truyền ý nghĩ của mình vào đồng hồ là có thể điều khiển nó. Để ta thử xem. Hạ Thiên Kỳ nghe theo sự chỉ dẫn của người trung niên thử sử dụng ý nghĩ của mình để điều khiển đồng hồ. Quả nhiên nó tự động mở ra mà không cần phải dùng lực hay phải làm nó sứt mẻ chút nào. Kế tiếp đó nó hiện bảng phân loại các chức năng, theo thứ tự là sự kiện nhắc nhở, điểm vinh dự, cho điểm, đối thoại, tin tức trọng yếu, khảo nghiệm thể chất, nhân viên hỗ trợ. Hắn mở sự kiện nhắc nhở ra thử nhưng trên giao diện hiện ra dòng chữ tạm thời chưa có. Sau đó hắn lại mở điểm vinh dự, cho điểm, lại xuất hiện thêm hai phần nhỏ hơn là điểm vinh dự và cho điểm. Hắn vốn định mở vinh dự điểm ra cứ ngỡ cũng giống hồi nãy, nhưng rồi lại phát hiện bên trong có tới 3 điểm vinh dự. Thấy vậy, hắn vội vàng mở cho điểm, phát hiện bên trong có tới 2 cái cho điểm, một là cấp bình thường, cái khác là cấp ưu tú. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ như điên. Cho điểm cấp bình thường chắc là lần ở tiệm sách Hâm Hoa, còn cho điểm cấp ưu tú hẳn là ở học viện nữ sinh Tề Hà. Nghĩ kỹ lại thì hình như hắn chưa từng giết quỷ, làm sao lại được cho điểm cấp ưu tú này. Thứ này không có trục trặc gì chứ. Ta không biết, nhưng mà, Hạ Thiên Kỳ định nói ra việc mình chưa giết được quỷ nhưng điểm đã lấy rồi không lẽ còn nói ra. Nhưng nhìn người trung niên hắn không nhịn được lời muốn nói, nhếch miệng định nói rồi lại thôi, tiếp tục kiểm tra chức năng đặc biệt của đồng hồ. Hắn mở, đối thoại ra phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện giao diện điện thoại dùng để quay số. Tất nhiên hộp thoại này cũng có chức năng truyền tin. Sau khi biết chức năng của hộp, đối thoại hắn mở tiếp, tin tức trọng yếu, đồng hồ hiện ra dòng chữ tạm thời chưa có. Tin tức trọng yếu này là cái gì? Tin tức từ công ty. À, Hạ Thiên Kỳ hiểu ra liền khẽ gật đầu một cái tiếp tục nói. Đúng là không biết đấy. Nói xong hắn không để ý đến người trung niên kia nữa, tiếp tục nghiên cứu chiếc đồng hồ đeo tay này. Hắn mở chức năng, khảo nghiệm thể chất ra. Sau khi mở trên đó chỉ hiển thị duy nhất một câu. Phải chăng bạn muốn lập tức tiến hành khảo nghiệm thể chất? Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ liền đồng ý, trong chớp mắt hắn liền cảm thấy như có vô số dòng điện chạy khắp cơ thể. Hắn đau đớn kêu lên thảm thiết rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê, hắn có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ có thai đang chờ để sinh con, có thể thấy rõ vẻ mặt thống khổ của bà, không phải ai khác mà chính là mẹ của hắn. Còn hoàn cảnh xung quanh vô cùng mờ ảo, hoàn toàn không thể phân biệt đây là đâu. Có thể là ở bệnh viện, cũng có khả năng là đang ở trên xe bệnh viện trong quá khứ. Cùng lúc bên người mẹ hắn bỗng xuất hiện một đứa bé chỉ có nửa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé không ngừng gào khóc nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó lại làm người ta sờn cả gai ốc. Tiếp theo nó kéo lên nửa cơ thể của mình một cách chậm rãi rồi chui vào cơ thể của mẹ hắn. Sau đó, cảnh vật xung quanh lại chuyển đổi một lần nữa. Hắn thấy một đứa bé bị treo ngược vẫn còn dính với cuốn rốn của mẹ. Nhưng không lâu sau, đứa bé chỉ có nửa thân thể kia xuất hiện. Kế đến nó nhe răng nở nụ cười ác độc cắn vào cổ của đứa bé bị treo kia. Nó ăn thịt hoàn toàn đứa bé kia. Cùng lúc đó, phần thân thể bị thiếu sót của nó mọc ra một cách kỳ quái. Sau đó nó lấy cuống rốn gắn vào rốn của mình, mắt từ từ khép lại. Đứa nhỏ này, vừa được sinh ra đã cười. Mộng cảnh bắt đầu lay động liên tục. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua hơn 10 giây. Hắn mơ màng nháy mắt nhìn, người trung niên cũng nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn mặt đồng hồ, phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện cùng một thông báo, liên tục chớp nháy lên dòng chữ lớn màu đỏ. Thể chất ác linh, thể chất ác linh. Hạ Thiên Kỳ không khỏi bàng hoàng. Hắn cứ nhớ mãi tới khúc mà quỷ anh ăn tươi nuốt sống nửa cơ thể kia của đứa bé. Ngươi là người có thể chất của ác quỷ, sắc mặt người trung niên có chút nghiêm lại nói. Có ý gì, ngươi có thể nói rõ ràng một chút không, đừng có lần nào cũng bắt ta phải động não được không? Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, hay nói đúng hơn là bản thân hắn đang cảm thấy sợ cái gì đó. Ý của thể chất ác quỷ chính là linh hồn của ngươi là một con quỷ. Linh hồn ta là một con quỷ sao? Chuyện này, sao có thể? Hạ Thiên Kỳ lập tức phản bác, không có gì là không thể. Kỳ thật những người có thể chất đặc biệt dù ít dù nhiều cũng từng bị quỷ tác động. Còn thể chất ác linh thì phải bị tác động càng nhiều hơn nữa. Ở giai đoạn thai nghén, người đã bị quỷ anh. Đủ rồi, Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe nên ngăn không người trung niên. Trong lòng không chấp nhận được sự thật đó, không thể nghi ngờ bởi vì hắn vừa nhìn rõ cảnh tượng kia. Bản thân mình từ đâu tới ăn hết đứa bé kia rồi trở thành mình như bây giờ. Cái này cũng không có gì là không thể tiếp nhận, người trung niên đoán biết thế nào Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ khó chấp nhận chuyện này liền nói. Ngươi và quỷ anh kia đã kết hợp lại với nhau, các ngươi bây giờ là một cơ thể hoàn chỉnh. Cũng không phải nói ngươi chính là quỷ anh, hoặc hài nhi kia mới chính là ngươi. Các ngươi bây giờ đã không còn cách nào để tách ra nữa. Nghe người trung niên nói vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ mới coi như bình thường trở lại được một ít, suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Cái thể chất kia có vấn đề gì không? Thể chất ác linh không thể học tập phép thuật xua đuổi ma quỷ, để nâng cao năng lực sinh tồn cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nói một cách chính xác cậu không cần thông qua trung gian mà có thể trực tiếp đối đầu với quỷ. Vậy là chuyện tốt hay xấu? Hạ Thiên Kỳ trong lòng thấp thỏm hỏi một câu. Đương nhiên là chuyện tốt, chẳng những có thể trực tiếp đối kháng với quỷ. Như vậy sẽ không bị quỷ mị nhập vào người. Quỷ mị đó có thể tạo được ảo cảnh trong phạm vi nhỏ, cũng có thể tiến hành quỷ nhập xác. Nghe người trung niên nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình hiểu được tại sao mình đạt được điểm cấp ưu tú. Bởi vì chính bản thân hắn là thể chất ác linh cho nên quỷ nhập xác kia sẽ bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy, cứ coi như là chuyện tốt đi nhưng ta không tin cái thể chất này không có một chút chỗ hỏng nào. Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi nhìn người trung niên. Trên thực tế thì người đàn ông trung niên cũng khẽ gật đầu thừa nhận. Cái thể chất này quả thật cũng có chỗ hỏng mềm. Cách chương.